sau khi ly hôn ảnh đế ngày ngày nhặt rác. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc bị bắt ngay tại trận. Nhàn Tử Tu mất tự nhiên nói, tôi xem anh hai ngày nay hình như gầy đi. Hai người đã kết hôn được 3 năm và Cảnh Thiệu Từ chưa bao giờ cảm thấy Yến Tử Tu có tình cảm với mình. Sở dĩ hư tình giả ý, mưu cầu tình kế, bất quá đều là để có lợi ích lớn nhất từ Cảnh gia. Nhưng nhìn đến Yến Tử Tu trộm gắp đồ ăn cho hắn, Cảnh Thiệu Từ bỗng nhiên lại có chút không xác định. Chờ hắn ngồi xuống, hai người đồng thời lâm vào xấu hổ trầm mặc. Yến Tử Tu khẽ mỉm môi, đang định lấy lại miếng măng non thì Cảnh Thiệu Từ đột nhiên lên tiếng. Yến Tử Tu, hai chúng ta đã ly hôn rồi. Yến Tử Tu đặt đũa xuống, bình tĩnh nói. Ân, tôi biết. Cảnh Thiệu Từ rũ mắt nhìn miếng măng trong chén. Thời điểm cậu ký tên, vì cái gì lại đổi tự thề? Về vấn đề này, Yến Tử Tu căn bản vô pháp giải thích nguyên nhân. Hắn tuy rằng có ký ức của nguyên chủ, nhưng chỉ là một chút hình ảnh trong đầu, không thể kế thừa thói quen. Ví dụ như đạp xe đạp, nguyên chủ từ nhỏ đã biết, nhưng hắn lại muốn một lần nữa học tập. Cảnh Thiệu Từ thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, quay đầu nói. Tôi biết cậu không muốn ly hôn, tôi muốn ly, Nhàn Tử Tu khẳng định nói, nếu không tôi đã không viết hưu thư. Khi Cảnh Thiệu Từ nghe thấy câu này, phản ứng của hắn giống hệt Cố Thời Diệc. Hưu, thư, ân, Yến Tử Tu hơi gật đầu, nghiêm trang nói, nếu tôi cùng anh phu thê hòa thuận liền thôi, nhưng hiện tại không phải như vậy, tôi cũng hy vọng anh sớm tìm lại được phu quân. Cảnh Thiệu Từ thực sự ngẩn ra một lúc. Qua thời gian rất lâu mới từ kẽ răng nhả ra một chữ. Thê, Hoa Quốc đã thừa nhận hôn nhân đồng tình hợp pháp ở hơn 20 năm trước. Tuy rằng ở giấy hôn thú hai người đều được viết là trượng phu, cũng cứ việc hai người thật sự chưa từng kết hôn, nhưng Cảnh Thiệu Từ trước nay đều không cho rằng mình là bên nằm dưới. Mắt thấy Cảnh Thiệu Từ sắc mặt ngày càng không thích hợp, Yến Tử Tu còn không rõ nội tình hỏi. Tôi nói sai gì sao? Cảnh Thiệu Từ kìm nén tức giận. Hít sâu một hơi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp ra khỏi phòng. Yến Tử Tu im lặng ngồi một hồi, sau đó một lần nữa cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Kết quả thời điểm tính tiền, hắn bỗng nhiên có chút hối hận lúc ấy không gọi Cảnh Thiệu Từ lại. Vốn dĩ lần trước ăn gà ăn mày là đối phương chi tiền, lần này hắn mời lại cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Yến Tử Tu không bao giờ ngờ rằng một vài món ăn chay lại đắt như vậy. Hắn chợt nhớ đến lời sư phụ thường nói với sư bá, ta không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu ngươi tính tiền rồi hẵng đi. Cố Thời Diệp ở biệt thự vẫn luôn chờ, không nghĩ tới chờ mãi lại chỉ chờ được một mình Cảnh Thiệu Từ trở lại. Ca, Yến Tử Tu người khác đâu? Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi đi thẳng lên lầu. Cố Thời Diệp sững sờ đứng đó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. 5 phút sau. Hắn đi đến cửa phòng ngủ chính ở tầng 2, cẩn thận gõ cửa. Anh à, bên này, Yến Tử Tu về đến nhà, cũng có chút giận dỗi. Cảnh Thiệu Từ người này, mệnh đoàn thì thôi, cố tình tính tình còn cổ quái, thật sự là khó ở chung. Ở trên sofa ngồi một hồi, Yến Tử Tu trước đứng dậy đem đồ ăn đóng gói mang về bỏ vào tủ lạnh, đang chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa, bỗng nhiên thoáng nhìn di động có 2 cuộc gọi nhớ hiển thị Lê Phong Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến vừa rồi hắn đi xe đạp không có nghe thấy, vì thế liền gọi lại cho đối phương. Này Tử Tu, Lê Phong Chí thanh âm có chút th ở dốc, tôi hiện tại đi tìm một con chó, lát gọi lại cho cậu. Tìm kiếm một con chó, hắn hỏi, con chó của anh mất tích, hôm nay tôi quay lại cửa hàng thú cưng để lấy nó, không ngờ người bán nói với tôi cái lỗ âng không được đóng kỹ, buổi sáng nó đã chạy mất. Nghe được ngữ khí lo lắng của đối phương, Yến Tử Tu suy nghĩ mấy giây nói. Đưa địa chỉ cho tôi đi tìm cùng. Yến Tử Tu tốt xấu cũng là nhân vật của công chúng. Lê Phong Chí không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, nhưng đối phương kiên trì muốn tới, hắn cũng chỉ có thể gửi địa chỉ. Cửa hàng thú cưng nằm ngay cổng tiểu khu của Lê Phong Chí. Sau khi hai người gặp nhau, Yến Tử Tu hỏi. Con chó của anh tên gì? Nó kêu hắc hắc. Là giống Labrador màu đen. Yến Tử Tu gật đầu, lại hỏi. Có vật nó sử dụng gần đây không? Có, đều ở nhà tôi. Yến Tử Tu bảo anh ta đem 1-2 vật tới. Lê Phong Chí tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là nhẫn lại phối hợp. chờ hắn đem một cái vòng cổ cùng chậu cơm tới. Yến Tử Tu nhìn hắn nói. Đồ vật giao cho tôi, anh lại đi phụ cận tìm xem. Lê Phong Chí đem đồ vật đưa cho hắn, sau đó liền bước đi như bay chạy xa. Yến Tử Tu ở trên chậu cơm vẽ một ký hiệu trong không khí, sau đó liền đi đến hoa viên của tiểu khu, bắt đầu ở bốn góc đông nam tây bắc thấp giọng gọi tên Hắc Hắc. Cảnh Thiệu Từ về nhà tắm một lát, sau đó mới bình tĩnh lại. Sau khi nghĩ nghĩ, hắn xác thật không nên so đo với một người có tinh thần không bình thường. Ngoài ra, vấn đề của Cố Thời Diệc hiện tại rất quan trọng, vì vậy vẫn là trước hết liên lạc với đối phương rồi lại nói. Cảnh Thiệu Từ tuy rằng nghĩ vậy, nhưng hắn lại không trực tiếp gọi điện cho Yến Tử Tu, thay vào đó hắn gọi cho hai người lần trước cử đi theo dõi. Yến Tử Tu có ở nhà không? Không, Yến tiên sinh, hắn, đối phương có chút ấp úng nói. Cảnh Thiệu Từ giữa mày nhíu lại, hắn làm sao, hắn hiện tại đang ở tiểu khu Vân Hồ, cầm một cái bát cơ khắp nơi ngây ngô cười. Sau khi hắn cắt đứt điện thoại, liền thu được video gửi đến di động. Hình ảnh Yến Tử Tu trong video giống như lời đối phương, trong tay cầm một cái chén, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm hắc hắc, hắc hắc. Chờ Cảnh Thiệu Từ đánh xe chạy tới, một trong những người giám sát đến gặp anh ta ngay lập tức. Cậu ta ở đâu? Vẫn còn ở hoa viên tiểu khu. Yến Tử Tu vừa tìm thấy con chó ở đây, đang định gọi Lê Phong Chí thì nhìn thấy Cảnh Thiệu Từ. Người này tại sao lại ở đây? Anh, hắn còn chưa nói xong, Cảnh Thiệu Từ đã nghiêm mặt bước tới, nắm lấy cổ tay hắn định rời đi. Yến Tử Tu lập tức tránh ra, mở miệng nói. Anh làm gì vậy? Cùng tôi đến bệnh viện. Nhan Tử Tu khó hiểu hỏi. Đi bệnh viện làm gì? Cảnh Thiệu Từ hít sâu một hơi, tận lực để bản thân ngữ khí bình thản một chút. Tôi biết ly hôn làm cậu bị đả kích rất lớn, bất quá cậu yên tâm. Tôi đã liên hệ bác sĩ tâm lý giỏi nhất, chỉ cần cậu phối hợp trị liệu, nhất định sẽ khôi phục bình thường. Đây là lần đầu tiên đối phương nói với hắn một câu dài như vậy, nhưng mỗi chữ đều chỉ có một ý nghĩa. Cảnh Thiệu Từ cảm thấy anh ta không bình thường, Yến Tử Tu cũng hít sâu một hơi. Anh cho rằng tôi bị điên. Cảnh Thiệu Từ nhíu lại mi, mở miệng nói. Cậu chính là bị bệnh tâm thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa dứt lời, Yến Tử Tu liền nhấc con chó đen bên cạnh lên, vùng thẳng về phía hắn. Cách chương.